Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngôn đi lên Xuân Phương lâu, thấy một trung niên nam tử ngồi cạnh cửa sổ, vừa phẩm trà vừa nhìn xuống dòng người bên dưới. Nhiếp thượng thư xưa nay không thích ngồi lô ghế kín, bởi hắn quen ngồi ở chỗ thoáng sáng gần cửa, có thể vừa uống trà vừa quan sát thế nhân. Ánh mắt Tô Ngôn dừng lại nơi người nọ, hắn đảo mắt quanh đại đường, thấy các bàn đều đã kín, liền bước tới chắp tay. Hạ quan bái kiến nhiếp đại nhân. Nhiếp thượng thư ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt xa lạ, gật đầu đáp lễ. Tô Ngôn nói, hạ quan cả gan, không biết có thể ngồi cùng nhiếp đại nhân một bàn. Nhiếp thượng thư nhìn hắn chốc lát, rồi gật đầu. Người trẻ tuổi chủ động tiếp cận là thường tình thế gian. Ánh mắt ông dừng lại trên mặt Tô Ngôn lâu hơn một thoáng. Tiểu nhị bước tới hỏi Tô Ngôn dùng gì. Hắn gọi một ấm bích loa xuân. Nhiếp thượng thư từng ưa bích loa xuân thuở niên thiếu, sau này thân phận cao quý dần chuyển sang thích đại hồng bào. Ông hỏi, ngươi hiện nhậm chức ở đâu? Hạ quan là Hàn Lâm, hiện đang tạm điều sang hình bộ phụ tá Đỗ đại nhân. Tô Ngôn đáp không kiêu không nịnh, dù người trước mặt có thể là phụ thân ruột, hắn vẫn giữ vững tâm thế trầm ổn. Hắn chưa vội nói thẳng thân thế, cần có thêm chứng cứ. Đêm qua soi gương, hắn thấy nơi cánh tay có một vết bớt, trông như sẹo bỏng là vết tích từ nhỏ. Người làm cha mẹ thường nhớ kỹ. Nhiếp thượng thư hỏi thêm vài câu, Tô Ngôn ứng đối trôi chảy, khiến ông thầm gật đầu. Lúc tiểu nhị đem trà lên, tay trượt khiến nước nóng đổ vào người Tô Ngôn. Gã vội vàng xin lỗi. Không sao, do ta sơ ý. Tô Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ấm trà còn nửa, lui xuống đi, tay áo phải ướt đẫm. Hắn vén lên, nói, làm phiền nhiếp đại nhân chê cười. Hạ quan tay chân vụng về, cánh tay kia là bị phỏng. Nhiếp thượng thư nhìn vết bớt, không phải, đó là bớt bẩm sinh. Ta từng tưởng do nghịch ngợm bị thương, về sau mới biết khi nhỏ từng bị sốt cao. Ký ức 3 tuổi trở về trước đều quên sạch, mãi nghe phụ mẫu nhắc, mới biết đây là bớt. Nhiếp thượng thư thở dài, ký ức trẻ 3 tuổi thường mơ hồ. Nhiếp hoa thuở nhỏ từng vì nghịch ngợm mà bị thương, trán đập rách, xuất huyết để lại sẹo. Khi ấy, nhiếp thượng thư bị điều đi xa, đành để vợ con ở lại kinh thành dưỡng thương. 3 năm sau ông mới hồi kinh. Tô Ngôn tay còn lại siết nhẹ ấm trà, rồi buông. Hạ quan vốn nên sớm đến bái tạ đại nhân. Nhiếp phu nhân từng thu lưu mẫu thân ta, còn cho phép hoàn khế bán thân. Nếu không, ta vốn là nô tịch, chẳng thể tham gia khoa cử. Ánh mắt nhiếp thượng thư thoáng sao động. Ngươi, ta nhớ lúc nhỏ có đứa bé che mặt, nói bị thương chán, thường đứng trước cổng nhiếp phủ chờ mẹ trở về, sau đó không thấy nữa. Lòng ân, ực Tô Ngôn nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, cúi đầu che giấu cảm xúc. Nhiếp thượng thư trông nét mặt hắn, chậm rãi nói, đôi mắt ngươi giống phu nhân ta, ngũ quan mơ hồ cũng có nét quen thuộc, nếu không biết rõ thân thế, ta còn tưởng là con cháu nhà mình. Tô Ngôn ngẩng đầu cười nhạt, hạ quan không dám nhận. Nhiếp gia là thế tộc 100 năm, nhiếp công tử lại là đích tử duy nhất, ta làm sao dám vọng tưởng, dù sao cũng chẳng ai để tâm đến ta, càng không ai coi ta là niềm kiêu hãnh. Nhiếp thượng thư nhíu mày, phụ thân ta từng nói, con ông phải cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nhưng ta lớn lên như bao người thường, chưa từng biết đến cảnh ấy. Tô Ngôn như sực tỉnh, lắp bắp, nhiếp đại nhân, là ta hồ đồ nói bậy, xin đại nhân coi như chưa từng nghe. Hắn đứng dậy, vội vã rời đi, vừa ra khỏi Xuân Phương lâu, nét hoảng loạn trên mặt hắn liền tan biến. Nếu hắn chủ động nói rõ, nhiếp thượng thư tất nhiên nghi ngờ, chỉ khi chính tay nhiếp đại nhân điều tra ra, mới đủ tin cậy và an toàn. Trong lòng Tô Ngôn trào dâng hận ý, cũng chính thứ hận ấy giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Bên kia, Nhiếp Thượng Thư vẫn ngẫm nghĩ về Tô Ngôn, là Hình Bộ Thượng Thư từng tra xét không ít án. Ông dễ dàng nhận ra cảm xúc không bình thường của người kia. Với một người xa lạ, lời lẽ ấy là quá mức thân thiết. Chưa kể hắn lại là cấp dưới. Về đến phủ, Nhiếp Thượng Thư hỏi, công tử đi đâu? Người hầu đáp, công tử vừa ra ngoài. Ông gật đầu, vào thư phòng, sau một lúc thì gọi người thân tín. Người bố trí người ở kinh thành bí mật theo dõi Nhiếp Hoa, Tô Đại Lang và cả Vân Nương. Nếu bọn họ gặp mặt, lập tức báo ta. Nếu ta không ở, ghi chép lại toàn bộ lời nói. Người kia lĩnh mệnh rời đi. Buổi tối, Nhiếp Hoa về phủ dùng cơm. Dù có chút phóng túng, hắn vẫn sợ phụ thân, nên đêm nào cũng về ăn bữa tối với cha mẹ. Một nha hoàn sơ ý làm đổ canh vào tay phải hắn. Làm ăn kiểu gì vậy? Nhiếp Hoa tức giận quát. Nhiếp Thượng Thư điềm đạm, thôi, mau thay y phục rồi lại ăn cơm. Con không ăn nữa, tức giận no rồi. Nhiếp Hoa bực bội bỏ đi. Nhiếp phu nhân lo lắng, nó vẫn thích món thịt viên tứ hỷ, đem vào phòng dỗ nó ăn chút. Nhiếp Thượng Thư vẫn ăn tiếp. Đoạn bảo, hôn sự giữa Hoa Nhi và Sở gia tạm hoãn. Nó như bây giờ, chẳng khác gì đứa nhỏ, chẳng có chút gánh vác. Trước lập nghiệp, rồi mới bàn tới thành gia. Mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia nên dẹp đi. Nhiếp phu nhân nói, không phải thường nói thành gia rồi mới lập nghiệp. Ta còn tưởng Sở Ca Nhi có thể giúp nó chấn chỉnh tính tình. Sở gia tuy chưa ở kinh thành làm quan, nhưng là đại nho danh tiếng khắp thiên hạ, ai cũng kính trọng. Sở Ca Nhi diện mạo tú nhã, hiền hậu đoan trang, là con dâu lý tưởng. Lần này nghe ta, chẳng lẽ ta lại hại nhi tử mình? Nhiếp Thượng Thư khẩu khí cứng rắn. Phu nhân cũng không nói thêm. Nhiếp Hoa không hay biết việc hôn sự bị trì hoãn. Hắn sai người múc nước, tự mình vào phòng tắm. Tắm rửa hắn không cần người hầu, chỉ ngồi tựa mình trong thùng gỗ. Bên ngoài, trên mái hiên, một người dịch ngói âm thầm quan sát. Ánh mắt dừng thẳng trên cánh tay phải của Nhiếp Hoa. Hôm sau khi xử lý xong công vụ hộ bộ, hạ giá trị, Trịnh Sơn từ liền tới bến tàu xem thuyền bè. Dù ánh chiều đã ngả, mặt sông vẫn nhộn nhịp ghe thuyền. Hắn đứng quan sát, thấy hàng hóa có trang sức, tơ lụa, lương thực, than đá, cá tươi. Hắn còn mua 5 cân cá mới. Trịnh Sơn từ, ông chủ, mấy con thuyền kia ta thấy phần đuôi đều cắm bảng hiệu thương hiệu. Là có ý gì? Ông chủ bán cá thấy Trịnh Sơn từ khí độ bất phàm, lại mua cá tại sạp mình, liền mở miệng như máy hát. Đó là để hiển thị thân phận, tỉ như thuyền của Từ gia, sau lưng là quận vương làm chỗ dựa. Đến hải tặc hay hà quan ven sông cũng chẳng dám vuốt râu hùm. Tuy mỗi năm vẫn phải nộp một khoản bạc, nhưng nhờ vậy mà tránh được không ít phiền toái. Ông chủ, còn cái bảng màu lam kia là tiêu ký của Lưu gia. Phía sau là trấn Nam Vương Phủ. Hà quan dẫu muốn tham cũng không dám quá đáng. Trịnh Sơn từ cười tủm tỉm. Ông chủ biết nhiều thật. Ông chủ, tuy quan coi đường sông chỉ là bát phẩm tiểu quan, nhưng một năm cũng có thể kiếm 3-4 vạn lượng. Tâm địa tham một chút thì thành 10 vạn. Mỗi năm sinh nhật bệ hạ, các địa phương đều dâng cống quý vật, mà muốn vận chuyển lên kinh thì cũng phải đút lót hà quan, bằng không sẽ bị làm khó. Quan địa phương để khỏi rắc rối, đành ngậm đắng nuốt cay. Đường sông này ai là chỗ dựa lớn, ai có thể xoa dịu? Đám tiểu quan đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trịnh Sơn từ, buôn bán cũng chẳng dễ dàng gì. Ta nghe nói trên biển còn có hải tặc lộng hành. Ông chủ thở dài, bọn ta đâu dám ra phía đó. Hải tặc tin tức linh thông, triều đình vây bắt đều không được gì. Có khi bắt được cũng chỉ là tép riu. chúng nó cũng xem hiệu buôn mà tránh, không dám đụng vào đại nhân vật. Tiểu thương muốn bảo toàn thì phải bám theo thuyền của Từ gia, Lưu gia mà đi, hàng năm nộp bảo hộ phí, nhờ đó vẫn kiếm được chút ít. Trịnh Sơn Từ nghe ông chủ nói thì thủy vận cũng lắm điều mờ ám. Ông chủ, lắm chứ, không có bối cảnh thì chỉ như cá nhỏ mặc người chèn ép. Công tử khí độ bất phàm, nếu có ý với thủy vận, chi bằng bái một cái bến tàu vững chắc, đảm bảo kiếm tiền. Trịnh Sơn Từ, ta quả thật có chút hứng thú, ông chủ có thể đề cử vài bến tàu chăng? Trịnh Sơn Từ lại thức thời mua thêm 10 cân cá. Ông chủ híp mắt cười, công tử không ngại ta lắm lời thì ta nói thẳng, ngoài Từ gia, Lưu gia, còn có Bạch gia, Mã gia, Phương gia, sau lưng bọn họ không thiếu người che chở, như Thái Thường Tự Thiếu Khanh, Đô Sát Viện, Đại Lý Tự, Lễ Bộ, nếu công tử có vốn, nên chọn thế lực lớn mà tựa, không thì đành chọn tiểu thế lực. Ông chủ rít vài ngụm thuốc, nói đi nói lại, chuyện này đều âm thầm tiến hành, nếu công tử có thể dựa vào hộ bộ thì càng vững vàng. Trịnh Sơn Từ, Vượng Phúc thầm nghĩ, hộ bộ lớn nhất đang ở trước mặt ngươi đây. Ông chủ, chỉ tiếc Trịnh đại nhân là người cứng rắn không ăn mềm. Lần đo đạc đồng ruộng vừa rồi khiến thế gia xem như mãnh thú. Nếu được Trịnh Thượng Thư che chở, đường sông liền thông suốt. Trịnh Sơn Từ không tiện nói thêm, lại mua thêm ít tôm hùm mới. Vượng Phúc hai tay đã xách đầy. Trịnh Sơn Từ, lấy chút để nhà dùng, chia phần mang qua cho cha và A Cha, gửi thêm sang phủ Ngu đi. Cá tôm đều tươi, sáng nay mới vớt. Vượng Phúc, vâng, chuyến ra bến tàu này của Trịnh Sơn Từ quả có nhiều thu hoạch. Sau khi phái Vượng Phúc mang đồ đi, hắn một mình dạo quanh phố, thấy có người bán còi, liền mua một cái cho Tiểu Bình An. Đi ngang hiệu trang điểm, hắn ghé vào chọn chân châu phấn cho Ngu Lan Ý, bà chủ giới thiệu đủ món. Hắn mua thêm bút kẻ mày, son môi, hương cao, trở về phủ, hắn đưa cái còi cho Tiểu Bình An. Hài tử vui sướng chạy khắp nơi thổi vang. Hắn lại đưa đồ trang điểm cho Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý, hôm nay sao lại mua mấy món này? Trịnh Sơn Từ, ta thấy hộp chân châu phấn của ngươi gần hết. Hôm nay đi thuyền về, đột nhiên nhớ tới ngươi, muốn đối tốt với ngươi hơn một chút, nên mua mấy thứ. Ngu Lan Ý đặt đồ lên bàn trang điểm, vươn tay kéo cổ hắn, hôn khẽ môi hắn một cái. Trịnh Sơn Từ hé môi, để y thân cận, rồi nhẹ giọng thở đê. Hai người tách ra, Ngu Lan Ý, ta chỉ thích chân châu phấn, son môi không dùng, ngươi xem môi ta còn chưa đủ hồng sao? Trịnh Sơn Từ nhìn đôi môi kia, nhẹ giọng, là bị ta thân đỏ. Ngu Lan Ý trừng mắt, ngươi không thể nói ta khí sắc tốt sao? Trịnh Sơn Từ ôm eo y, khí sắc hảo, ngươi cũng hảo. Ngu Lan Ý nghe xong liền mỉm cười. Trịnh Sơn Từ đặt cằm lên vai y, khép mắt như đang thảnh thơi. Ngu Lan Ý chọc vào hông hắn, ngươi nặng quá. Trịnh Sơn Từ buông tay, dắt tay y, 10 ngón đan xen. Ngu Lan nghĩ như vậy, kỳ thực lại rất hưởng thụ. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng lắc lư tay hai người, lòng dạ an yên. Trịnh Sơn Từ, hôm nay ta có mua tôm hùm, để ngươi lột tôm hùm ăn. Ngu Lan Ý, ta muốn ăn tôm hùm xào tỏi. Trịnh Sơn Từ lập tức sai người đến dặn nhà bếp chuẩn bị. Ngu Lan Ý nhân cơ hội trải sổ sách ra bàn, ngươi giúp ta tính toán một chút. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống xem sổ, Ngu Lan Ý thì chống cằm nhìn hắn chăm chú. Buổi tối, Trịnh Sơn Từ lột tôm hùm cho Ngu Lan Ý, Tiểu Bình An cũng được hầu hạ bên cạnh. Hai người đều thích ăn tôm hùm, còn Trịnh Sơn Từ thì ưa cua lớn. Hai người ở chung lâu như vậy, Ngu Lan Ý vẫn luôn quyến luyến Trịnh Sơn Từ, mong mỏi được ở bên hắn từng ngày. Cuộc sống ấy, hắn trân quý vô cùng. trong lòng luôn thấy yên ổn, hạnh phúc. Tiểu Bình An ăn xong cơm, cầm cây còi Trịnh Sơn từ tặng, vừa thổi vừa chạy ra hoa viên chơi. Tối đến, trước khi ngủ, hài tử vẫn còn nằm trên giường thổi còi. Trong phòng tối om, hắn vừa thổi vừa cười khúc khích, một mình mà vui như có bạn. Ngô Lan cầm đèn lồng tới gõ cửa. Ngay lập tức, Tiểu Bình An thu người lại như gà con. Ngô Lan yếu, Bình An, mau ngủ thôi, ngày mai còn phải đến thư viện. Đừng thổi nữa, cả sân đều nghe tiếng còi của ngươi. Tiểu Bình An rầu mông, úp mập vào gối. Đã biết, a cha, Ngô Lan yếu trở lại phòng. Nghĩ tới tiếng huýt sáo khi nãy và dáng vẻ ngây ngô của hài tử, bất giác bật cười. Một đứa trẻ như vậy, chỉ cần cây còi đã có thể vui mừng suốt đêm. Trịnh Sơn Từ, Bình An ngủ chưa? Ngô Lan ý và mắng cho một trận rồi, hẳn là sẽ không dám thổi nữa. Y vừa nói vừa chui vào chăn. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, nằm trong ổ chăn thấy vô cùng ấm áp. Nhưng chưa được bao lâu, lại vang lên một tiếng huýt sáo rất gần. Ngô Lan ý từ trong chăn ló đầu ra, ánh mắt không thiện nhìn sang bên cạnh. Trịnh Sơn Từ ngậm cây còi, vừa thử thổi vài tiếng. Trịnh Sơn Từ, ta chỉ muốn thử một chút. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngô Lan ý ngáp một cái, rồi rúc vào lòng Trịnh Sơn Từ ngủ. Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng ôm lấy y, cho y thêm hơi ấm. Ngô Lan ý ngủ một giấc đến sáng. Sau khi rửa mặt ăn sáng xong, hắn lại phải đến dự một buổi yến hội. Thời gian trong phủ được sắp đặt rõ ràng. Trịnh Sơn Từ bận ứng phó quan trường, thì Ngô Lan ý cũng phải ứng phó chôn yến tiệc. Trong yến hội, nếu nghe không hiểu chuyện, thì chỉ cần cúi đầu uống trà là ổn, tránh để người ta biết mình không hiểu. Dù sao trong đó lời nói cũng là nửa thật nửa giả, như đoán chữ đố. Lần này, Ngô Phu Lang và An Ca Nhi cũng đến. Ngô Lan ý liền đi tìm A Cha. Ngô Phu Lang vừa nhắc đến việc Trịnh Sơn từ hôm qua có đưa tôm cá đến. Ngô Lan ý, hắn đi bến tàu thị sát, tiện đường mua về, tôm hùm thịt rất tươi. Ngô Phu Lang, hương vị đúng là không tệ. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. An Ca Nhi ngẩn người. Ngô Lan ý gọi mấy lần mới đáp lại. An Ca Nhi, tối qua ngủ không ngon, hôm nay có chút mệt. Tối qua, Ngô Trường Hành đột ngột nói về việc biên cương có dấu hiệu bất ổn. An Ca Nhi không phải kẻ ngu dốt, lời này nếu đã nói ra, tất có điều hệ trọng. Bằng không, tin tức đã không truyền được tới tận kinh thành. Phụ thân và thúc phụ đều đã lớn tuổi, người có thể tiếp quản Ngô gia quân chỉ còn lại Ngô Trường Hành cùng hai vị đường ca. An Ca Nhi không muốn Trường Hành rời đi, làm thống lĩnh cấm quân trong cung vẫn là vững vàng hơn. An Ca Nhi, đại tẩu, ta muốn cùng A Cha tới quốc công phủ thăm ông ngoại bà ngoại một chút. Ngô Lan ý, được, hai vị lão nhân thân thể đều yếu. Lão quốc công dạo gần đây lại phát bệnh, nằm mãi trên giường. Ngô Lan ý theo An Ca Nhi đến phủ quốc công bồi chuyện. Bên kia, Trịnh Sơn Từ đang lâm triều, nghe thấy binh bộ thượng thư Tào Đại Nhân tấu việc biên cương dị động. Võ Minh Đế, Trịnh Ái Khanh, việc lương thảo biên cương, ngươi nên để tâm thêm phần. Hạ triều xong, Tào Ái Khanh đến bàn Long Điện, ý tứ là muốn mật đàm. Sau triều, Tào Đại Nhân yết kiến, hành lễ xong mới tâu rõ. Tào Đại Nhân, Man Di Vương có 5 vị hoàng tử. Trước đây vì tranh quyền đoạt vị, thần phụng chỉ phái người nâng đỡ tam hoàng tử. Kết quả tam hoàng tử vô dụng, để ngũ hoàng tử đoạt quyền thành vương. Tào Đại Nhân, ngũ hoàng tử là con của cung nữ, vốn địa vị thấp, nay để dẹp nội loạn đã chuyển mục tiêu sang đại yến. Võ Minh Đế nghe vậy, sắc mặt vẫn trấn định, cứ bảo biên tướng trấn thủ nghiêm ngặt là được. Chấm đoán Man Di sẽ chỉ quấy rối biên cảnh, chưa đến mức khai chiến chính diện. Tào thượng thư, dạ, bệ hạ, Võ Minh Đế xua tay cho lui. Tào Thượng Thư ra khỏi điện, trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo Man Di xâm phạm. Không ngờ Võ Minh Đế lại muốn lợi dụng biến động này để vẽ lại bàn cờ quyền lực. Tân Vương vừa lên ngôi, căn cơ chưa vững, lại sắp vào mùa đông kỳ gian nan nhất đối với dân du mục Man Di. Võ Minh Đế trầm ngâm chốc lát, sai Phùng Đức truyền Trịnh Sơn Từ vào điện. Trịnh Sơn Từ, thần bái kiến bệ hạ. Võ Minh Đế, Trịnh Ái Khanh không cần đa lễ. Chấm hỏi quốc khố hiện còn bao nhiêu bạc. Trịnh Sơn Từ đã nắm rõ sổ sách. Bẩm bệ hạ, hiện nay quốc khố còn 1.000 vạn lượng. Dự toán chi năm nay là 800 vạn lượng. Dư lại 200 vạn. Nhưng khoản này vẫn cần lưu để ứng biến sự cố bất ngờ. Võ Minh Đế khẽ thở dài. Chút ngân lượng ấy, e rằng không đủ cho một cuộc chiến. Võ Minh Đế, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Trịnh Sơn Từ cung kính cáo lui. Từ con số ấy, Võ Minh Đế biết thời cơ nào cũng không phải là thời cơ tốt để khơi binh. Rời bàn Long Điện, Trịnh Sơn Từ lập tức triệu tập một tiểu hội trong hộ bộ. Trịnh Sơn Từ, thủy vận là trọng yếu. Nếu không thể cho thương nhân cảm giác an toàn, tức là chúng ta chưa làm tròn bổn phận. Các ngươi vài người mang nhân thủ đi quanh các bến sông trong kinh, điều tra xem quan viên đường sông có đang ngấm ngầm làm gì khuất tất. Dặn dò xong, buổi chiều Trịnh Sơn Từ đích thân đến binh bộ hội đàm với Tào Thượng Thư về vấn đề hải tặc. Trịnh Sơn Từ, Tào đại nhân, ta biết hải tặc khó trừ. Ta cũng lòng như lửa đốt. Bệ hạ vừa gọi đại nhân vào điện, sau lại hỏi ta quốc khố có bao nhiêu bạc, thần thật sự chẳng có lời để đáp. Thủy vận là nơi có thể sinh tài, nhưng nay hải tặc hoành hành, thương hộ không dám ra khơi. Thuế tiêu giảm mạnh, quốc khố càng thêm khốn khó. Tào Thượng Thư biết Trịnh Sơn Từ nói có lý, hơn nữa còn chịu mở lời hợp tác. Ông cười. Tiếp lời, Tào Thượng Thư, Trịnh đại nhân yên tâm, chuyện này chúng ta cùng gánh vác, nhất định xử lý cho thỏa đáng. Trịnh Sơn Từ, có Tào đại nhân những lời này, ta cũng yên lòng. Trịnh Sơn Từ không hề chậm trễ, phối hợp chặt chẽ với binh bộ, nhờ hắn hỗ trợ sắp đặt thân phận, nhóm quan binh giả dạng làm thương nhân, trà trộn vào dân buôn, chỉ trong mấy ngày. Toàn bộ hải tặc hoạt động ở đường sông quanh kinh thành đều bị quét sạch. Tào Thượng Thư mừng rỡ. Lần sau có chuyện như vậy, Trịnh đại nhân nhất định phải nhớ tìm ta. Trịnh Sơn Từ, lần này thật sự phải đa tạ Tào đại nhân. Nếu đổi lại người khác đến cầu xin, Tào Thượng Thư chưa chắc đã để tâm. Nhưng lời Trịnh Sơn Từ, ông không thể coi nhẹ, vừa là công tích, vừa là thể diện. Sau đợt truy quét, hộ bộ bắt đầu cho phép các thương thuyền treo cờ Đại Yến do bộ phát hành, một phương cờ giá 1 lượng bạc, nếu gặp chuyện bất bình có thể đến hộ bộ phản ánh. Mỗi ngày bán ra mấy trăm lá cờ, dân gian nhanh chóng lan truyền. Trịnh Thượng Thư đang giám sát thủy vận, thương thuyền treo cờ Đại Yến cập bến nhẹ nhàng, không còn ai đến làm khó. Biển yên sóng lặng, đường sông không còn đòi phí. Vất vả, một tiểu quan đường sông chán nản, còn dám đòi phí, cẩn thận mất mạng. Một kẻ khác giật mình, có kẻ không biết sống chết, vẫn dám nhận tiền. Gặp phải người của triều đình giả dạng thương nhân, liền bị bắt đi, ai còn dám chống đối. Thương nhân kinh thành vô cùng cảm kích, những khoản chi phí vốn như máu chảy mỗi chuyến nay được giữ lại trong tay, giao nộp thuế đúng quy định. Ngoài ra không còn ai vòi vĩnh. Ở một con hẻm nhỏ hẻo lánh, Nhiếp Thượng Thư đích thân tới giám sát trạm gác ngầm. Vân Nương, người chẳng phải định thành thân với Sở Ca Nhi sao? Vì sao vẫn chưa thành? Nhiếp Hoa, cha mẹ bảo ta lập được công tích rồi mới thành thân. Sở Ca Nhi tuy đẹp nhưng đoan chính, cứng nhắc, so làm sao với những ca nhi trong Thanh Lâu Sở Quán. Vân Nương nghẹn lời, khi nghe hắn gọi Nhiếp phụ, Nhiếp mẫu mà không xưng cha mẹ, lòng dạ chợt lạnh. Vân nương, ngươi nên chuyên tâm tiến thân, đừng lãng phí thân phận này. Nhiếp Hoa, chỉ cần có thân phận này là đủ. Ta là đích tử độc nhất, sản nghiệp Nhiếp gia đều về tay ta. Nếu không vì thân phận, ta đã chẳng phải cắn răng chịu đựng khi còn nhỏ còn phải đóng giả Nhiếp công tử khi bị thương. Nhiếp Hoa, ngươi đừng để Tô Ngôn lượn lờ trước mặt ta. Hắn thi đậu khoa cử thì sao? Còn một nô tỳ mãi mãi không thể cùng ta đứng ngang hàng. Đúng lúc ấy, Nhiếp Hoa trông thấy Tô Ngôn mặc quan phục cùng Sở Ca Nhi sóng vai bước tới. Nói cười thân mật, Sở Ca Nhi, đa tạ Tô Đại Nhân giúp ta tìm cây châm. Tô Ngôn, chuyện nhỏ thôi, Sở Thiếu Gia không cần khách khí. Nhiếp Hoa giận dữ gào lớn, xông tới đấm Tô Ngôn. Tô Ngôn kinh ngạc, nhưng trong lòng lạnh lẽo. Hắn đỡ quyền, phản đòn ngay. Tô Ngôn, Nhiếp công tử, ngươi làm gì vậy? Nhiếp Hoa, đồ gian phu dâm phụ các ngươi. Những lời tục tĩu phun ra, Tô Ngôn tức thì xuất thủ. Hai người đánh nhau túi bụi. Tô Ngôn đè chặt Nhiếp Hoa mà đánh, máu nhuộm cả tay. Tô Ngôn nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng, ngươi một phế vật cũng xứng cùng ta giao đấu. Vân nương bên trong không dám ra, vội vàng chạy tới cản. Sở Ca Nhi hoảng hốt, đừng đánh nữa. Nhiếp thúc thúc, Nhiếp thượng thư xuất hiện. Tô Ngôn lập tức dừng tay, còn Nhiếp Hoa lại hô lớn, cha, ngươi xem hắn đánh ta thành ra thế này. Hắn nợ Nhiếp ra ân tình mà còn dám ra tay, cha phải làm chủ cho ta. Sở Ca Nhi mặt trắng bệch, Nhiếp thúc thúc, ta không làm gì sai cả, giữa ta và Tô Đại Nhân trong sạch. Nhiếp Hoa, các ngươi còn rảo biện, tên tiện, chát. Một trường vang dội, Nhiếp Hoa bị đánh ngã, má trái rớm máu. Nhiếp thượng thư, ngươi mắng hắn thêm một tiếng thử xem. Nhiếp Hoa mếu máo, con không mắng Sở Ca Nhi là được. Nhiếp thượng thư, ý ta là ngươi thử mắng Tô Ngôn thêm một tiếng nữa. Nhiếp Hoa sững sờ, vân nương lạnh người, Nhiếp thượng thư, từng chữ một, ngươi dám đánh hắn ta đánh ngươi tàn phế. Cách chương.